Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với em cũng không nhiều, nhưng không ai trong bọn họ thích em cả. Em nghĩ có lẽ đây chính là số mệnh của em. Cô đột nhiên cười khẽ một tiếng. Tiếng cười đó như bả đao đâm vào trái tim anh. Anh không nghĩ tới thái độ của mẹ anh sẽ làm tổn thương cô nặng nề đến như vậy. Cũng không nghĩ tới cô lại khát khao được người lớn yêu thương dường kia. Nhìn cô kiên cường độc lập, thật ra so với bất cứ ai thì đều yếu ớt hơn rất nhiều. Thật là xin lỗi. Anh ôm cô vào lòng, thanh âm khàn khàn giải thích với cô. Anh cũng không biết sự tình lại thành ra như vậy. Anh hẳn phải nói cho mẹ anh biết được sự tồn tại của em trước. Nói cho bà biết ý nghĩa và tầm trang trọng của em đối với anh. Rồi mới giới thiệu hai người biết. Hết thảy đều là anh sai. Là anh đã quá hấp tấp rồi. Anh giải thích, làm cho Đồ Thu Phong rốt cuộc không nhịn được chua xót thương tâm, liền dâng lên ở cuống họng, rồi vùi đầu vào gáy anh mà khóc nức nở. Vì sao bọn họ lại không thích em? Em đã làm chuyện gì khiến cho người ta ghét em chứ? Không, em không làm gì cả. Không biết em tốt là tổn thất của bọn họ. Bọn họ không biết chính mình đã vượt mất một bảo bối gì đâu. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cô, rồi ôn nhu an ủi cô. Nhưng anh sẽ không phạm vào sai lầm này. Ít nhất đã từng mất em một lần rồi, thì tuyệt đối anh sẽ không tái phạm sai lầm đó nữa đâu. Thủ Phong à, anh yêu em. Mặc kệ bất luận là ai, cho dù có là ba mẹ anh cũng sẽ không thay đổi được điều đó. Anh sẽ cưới em, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ cùng nhau tạo thành một gia đình. Có em, có anh và có cả Hạo Lôi, còn có cả em trai em gái của Hạo Lôi, rồi cùng với nhau sống một cuộc sống thật là hạnh phúc. Ba mẹ anh rồi sẽ biết được cái tốt của em, biết được tầm quan trọng của em đối với anh, rồi tiếp nhận em, thích em, rồi sẽ yêu thương em như là anh vậy. Thật vậy sao? Ba mẹ anh thật sự là sau này sẽ thích em sao? Có muốn cược không? Anh đặt trán mình trên trán cô, chăm chú nhìn hai hàng nước mắt của cô. Nếu như em thua, sau này em phải hôn môi anh mỗi ngày, còn phải nói cho anh biết em yêu anh. Một ngày ít nhất là hai lần. Một lần trước khi anh đi khỏi nhà, đi làm. Còn một lần sau khi anh tan tầm về nhà. Như thế nào? Có dám cá không? Hơi thở dịu dàng của anh phả bên má của cô. Vậy còn nếu anh thua thì sao? Cô hít một cái mũi rồi nghẹn ngào khàn khàn hỏi. Anh trầm tư rồi nhẹ nhàng nhấn mày lên đáp. Vậy thì cứ ngược lại là xong. Mỗi ngày anh đều phải hôn môi em. Còn phải nói cho em biết rằng anh yêu em. Mỗi ngày cũng ít nhất hai lần. Một lần trước khi anh đi ra khỏi nhà đi làm. Một lần sau khi anh tan tầm về nhà. Anh ngóng nhìn cô rồi nhúc nhích cặp mày. Em thấy như thế có được không? Đồ Thu Phong thực sự đã bị anh chọc cho buồn cười. Như vậy có phải là tốt hơn nhiều không? Anh ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt cô, nhéo nhéo hai chiếc má rồi cúi người hôn cô một chút. Thực là xin lỗi, cô thấp giọng nói. Xin lỗi anh làm gì cơ chứ? Là em đã hại anh và mẹ cãi nhau. Bà phải bay từ nước Mỹ xa xôi đến gặp anh. Đã mệt mỏi rồi. Còn vì em mà hai người lại nảy sinh ra tranh chấp nữa. Đó không phải là lỗi của em. Hơn nữa mẹ và anh không có cãi nhau. Miễn cưỡng mà nói chính là không hợp ý kiến mà thôi. Huống hồ việc này với mẹ con anh căn bản là nói như cơm bữa. Cho dù hôm nay em không có ở đó thì cũng không tránh khỏi sẽ cãi nhau. Vì sao? Đồ Thu Phong không hiểu vì sao anh lại nói như vậy. Chẳng lẽ em không nghe ra sao? Thấy cô đã muốn khôi phục lại sự bình thường, Dịch Ngạo Dương lại khởi động lái xe ra đường. Nghe cái gì ạ? Cô gái kia, mỹ lệ gì đó mẹ anh nói cô ta chính là vị hôn thê của anh. Cô ấy tên là Minh Lệ, không phải là Mỹ Lệ. Cô giờ đúng anh. Anh khinh nhíu hạ mày. Anh mặc kệ cô ta tên là Mỹ Lệ hay là Minh Lệ. Tóm lại là mấy năm qua mỗi lần anh về nhà, trong nhà sẽ có thêm một vị hôn thê tương lai nào đó ngồi chờ anh. Anh đã không thể nhớ nổi tổng cộng là mấy lần. Sau này vì quá phiền toái, ngay cả nhà anh cũng không muốn về. Cuối cùng là trốn qua Đài Loan. Anh lắc đầu, biểu tình chuyện cũ khi nghĩ lại mà cả kinh. Vài năm qua, anh chưa từng quen bạn gái sao? Cô chần chừ cất tiếng hỏi. Dịch Ngạo Dương nhìn cô một cái rồi lắc lắc đầu. Vì sao? Công việc quá bận. Anh trả lời. Đây là lý do anh đồng ý thừa nhận. Còn lý do không muốn thừa nhận thì sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net